Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323: Cái này quả ta tiếp. Chương 322: Cái này quả ta tiếp. Cảm Ngộ Tuyền xuất hiện, để không ít người đi tới Huyết Triều Lâm, nhỏ đến Kim Đan sơ kỳ, lớn đến Nguyên Thần kỳ trung hậu kỳ, trong đó Nguyên Thần sơ kỳ không ít. Bởi vì có không ít người là sau khi tiến vào tấn thăng, thời gian 5, 6 tháng, rất nhiều người cũng đã đạt được cơ duyên, cho nên Kim Đan sơ kỳ, Nguyên Thần sơ kỳ số lượng hẳn là nhiều nhất. Lúc này Đông Phương Quý khi lấy được đại bộ phận đồ vật về sau, đứng tại Huyết Triều Lâm chờ đợi. Lúc này hắn thấy được một nữ tử, người mặc Thiên Vũ Tông phục sức, Nguyên Thần trung kỳ tu vi. Tiên tử dừng bước, Đông Phương Quý rơi vào trước gót chân nàng nói: "Muốn hỏi tiên tử mấy vấn đề?" Lưu Ly tiên tử nhướng mày, nhìn trước mắt nam tử cảnh giác nói: "Đạo hữu có việc, nghe ngóng ngươi mấy người." Đông Phương Quý nói: "Là ai?" Lưu Ly tiên tử hỏi. Nàng lúc này phát hiện bản thân hoàn toàn nhìn không thấu đối phương tu vi. Mạc Thiên cùng Diệp Lạc tiên tử lúc này người ở chỗ nào? Đông Phương Quý hỏi. Cái này, Lưu Ly tiên tử trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Không muốn nói sao? Đông Phương Quý sắc mặt trầm xuống. Luyện thần lực lượng bắt đầu tản ra. Cảm giác áp bách mạnh mẽ để Lưu Ly tiên tử cảm thấy e ngại. Không, không phải vãn bối không muốn nói. Mà là bọn hắn đã chết rồi. Có thể nói cụ thể một chút không? Đông Phương Quý trong lòng kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Là, Lưu Ly tiên tử bên cạnh suy nghĩ bên cạnh trả lời. Diệp Lạc sư tỷ cùng Mạc Thiên sư huynh tông môn địa vị cùng những người khác khác biệt, cho nên trên người bọn họ có một ít đồ vật, một khi xảy ra chuyện chúng ta liền có thể phát giác được. Thậm chí có thể biết được vị trí. Nhưng là không nghĩ tới pháp bảo vừa mới cho ra nhắc nhở, bọn hắn liền trực tiếp bị giết, liền chết tại Huyết Triều Lâm. Cho nên vãn bối mới tới xem xét. Nghe được những này, Đông Phương Quý sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Xem ra quả thật bị phát hiện. Đã như vậy, ta Đông Phương mỗ người cũng giữ lại không được ngươi. Muốn trách thì trách ngươi là Thiên Vũ Tông người. Ngươi! Lưu Ly tiên tử kinh hãi, trong nháy mắt hộ thân pháp bảo phóng thích, ta thế nào? Đông Phương Quý sát ý bộc phát, luyện thần lực lượng nghiền nát đối phương phòng ngự, sẽ có một ngày, toàn bộ Thiên Vũ Tông đều sắp chết tại Vạn Vật Trung Yên thủ hạ. Oanh, lực lượng trực tiếp nghiền nát Lưu Ly tiên tử cánh tay. Ngay trong nháy mắt này, nàng rốt cục trốn vào không gian vòng xoáy, biến mất tại nguyên địa. Đông Phương Quý nhìn xem đối phương biến mất, sau đó nhìn qua Huyết Triều Lâm, thấp giọng tự nói, mặc dù có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng cái này quả, ta Đông Phương Quý tiếp. Tại hắn muốn rời khỏi lúc, đột nhiên cảm giác có người quen tới gần, trong lúc nhất thời hắn tại nguyên địa chờ đợi, giây lát, Mục Khởi từ đằng xa mà tới, nhìn thấy phía trước nhân ảnh, hắn đầu tiên là sững sờ. Sau đó tăng thêm tốc độ đi vào Đông Phương Quý trước mặt. Cung kính nói, Đông Phương sư huynh cũng ở nơi đây. Đông Phương Quý quan sát một chút Mục Khởi, phát hiện có đột phá dấu hiệu. Mục sư đệ vì Cảm Ngộ Tuyền mà đến. Vâng, Mục Khởi gật đầu, nói, hiện tại còn kém cảm ngộ. Sau đó chính là chờ thời gian. Vận khí tốt mấy năm này liền có thể đột phá nguyên thần. Sư đệ thiên phú quả nhiên cũng rất đáng gờm, Đông Phương Quý cười nói, sau đó nhắc nhở một câu, sau khi đi vào nhớ lấy hành sự cẩn thận, Huyết Triều Lâm có cường đại tồn tại. Cường đại tồn tại? Mục Khởi có chút ngoài ý muốn, bất quá không có hỏi nhiều, bản thân cần cẩn thận một chút. Đúng rồi, Giang sư đệ cũng tại Huyết Triều Lâm, sư huynh có từng thấy không? Mục Khởi hỏi. Đông Phương Quý lắc đầu, ta cùng vị sư đệ kia chưa hề gặp mặt, bất quá nghe nói hắn cùng vị cường giả kia đợi cùng một chỗ, đang giúp hắn đào quáng, an toàn hẳn không có vấn đề. Còn nữa, ta nghe sư phụ nói, trên người hắn có hộ thân pháp bảo, chỉ cần cẩn thận một chút, Bình thường Nguyên Thần không làm gì được hắn. Tiết Nguyệt lúc trước chính là đi tìm Giang Hạo mà. Chết, nói rõ bị vị cường giả kia phản sát, mà không đến cùng bọn hắn động thủ. Nói rõ đối phương cũng không phải khát máu người. Nhất là nghe nói gần nhất những người kia còn tại bán khoáng. Nói rõ vị cường giả kia có cái khác dự định. Đào quáng, Mục Khởi có chút kỳ quái. Tại sao lại đào quáng? Hắn nhớ kỹ, lúc trước Giang Hạo đi quặng mỏ cũng đang đào mỏ. Tới đây còn đào quáng. Cho dù là bị ép buộc, hắn cũng cảm giác kỳ quái. Giang sư đệ cùng đào quáng hữu duyên thật sao? Đi thôi, ta gần nhất sẽ ở phụ cận lưu lại. Có việc dùng bí pháp cho ta biết. Đông Phương Quý nói, đa tạ sư huynh, Mục Khởi trong lòng vui mừng. Có một vị luyện thần sư huynh tại phụ cận. Vậy hắn một cái kim đan viên mãn cũng an toàn rất nhiều. Dù sao nơi này nguyên thần khắp nơi đều có. Các tông môn thiên phú đệ tử đồng đều hội tụ ở đây. Trong hầm mỏ, Giang Hạo tiếp tục đào quáng. Đào hơn nửa tháng, hắn phát hiện triệu hoán lại tới. Lần này vẫn có thể trực tiếp đi qua. Chỉ cần hắn đáp lại là đủ. Lần thứ tư, nói cách khác Thiên Bi Sơn đã xuất hiện 4 lần. Lại xuất hiện 2 lần. Đại khái liền sẽ không lại xuất hiện. Dựa theo Trang Vu Chân bọn hắn nói. Thiên Bi Sơn xuất hiện số lần là 6 đến 8 lần. Bỏ qua lần thứ 6. Đại khái xuất chính là bỏ qua Thiên Bi Sơn. Cho nên rất nhiều người đều nghĩ sớm tiến về. Đằng sau không nhất định gặp đạt được. Chủ yếu là trúc cơ, kim đan, nguyên thần, luyện thần chờ khu vực khoảng cách cực xa. Một tháng nhiều khi không đuổi kịp, chỉ có thể thử dự phán. Không nhìn triệu hoán Giang Hạo tiếp tục đào quáng. Rất nhanh lại nhảy ra một cái màu lam bọt khí. Huyết khí cộng một quả nhiên vẫn là đào quáng có ý tứ. Chỉ là không bao lâu, đả minh kê liền vang lên. Hắn chỉ có thể rời đi. Không gian bên trong. Hắn cũng nghe Cố Văn bọn hắn nhắc qua, nói bên trong chỉ có yêu thú. Bất quá nghỉ ngơi trong lúc đó bọn hắn giống như nghe qua có người nói chuyện. Chỉ là ngôn ngữ khác nhau rất lớn. Vì lý do an toàn, bọn hắn lựa chọn tránh né, không dám cùng chi tiếp xúc. Về sau chính là không ngừng bị yêu thú truy đuổi. Mấy lần chống cự yêu thú truy đuổi, cuối cùng mới có thể trốn tới. Bất quá có một chút có thể vững tin. Nơi này không gian kết nối chính là địa phương khác. Đối với cái này, Giang Hạo minh bạch một sự kiện. Bọn hắn có thể đi qua. Như vậy người đối diện cũng có khả năng sẽ tới. Tóm lại phải cẩn thận một chút. Như thế cũng làm cho Giang Hạo lúc đi vào cẩn thận rất nhiều. Lo lắng gặp được không biết tên cường giả. Mà Đinh Dư ra ngoài hảo tâm. Giúp hắn bố trí một chút cảm giác trận pháp. Một khi có những người khác tới gần. Trận pháp liền sẽ xúc động, từ đó biết được có người. Giang Hạo đã kiểm tra những cái kia trận pháp, đúng là cảm giác trận pháp, chỉ là hắn sẽ không bố trí. Đi ra quặng mỏ, Giang Hạo mới biết được gần nhất tới rất nhiều người. Đại lượng kim đan tới gần, còn có không ít nguyên thần, đều tại cảm ngộ tuyền bên kia. Cái này khiến hắn lo lắng, bởi vì nhiều như vậy người tới gần. Nhất định có hắn tông môn cùng thi thần tông người. Hắn không sợ bị biết mình đang đào mỏ. Liền sợ bị biết mình có linh thạch. Hắn có loại này khổ não. Những người khác cũng có. Không ổn. Một vị cùng ta không quá hợp sư huynh tới. Hắn biết ta đang bán khoáng. Còn hỏi ta có phải hay không kiếm lời linh thạch. Đinh Dư đau đầu nói. Tài không lộ ra ngoài. Một đạo bại lộ. Mặc kệ cái gì tông môn. Đều khẳng định gặp được một chút phiền toái. Ngươi trả lời như thế nào? Cố Văn hỏi. Hắn tựa hồ cũng có tại loại khổ nào buồn bực. Bởi vì cảm ngộ tuyền sự tình. Một chút không gặp qua tới sư huynh sư tỷ. Cũng có thể sẽ tới. Ta nói ta đang vì Thượng An tiền bối làm việc. Còn nói Thượng An tiền bối tu vi cao thâm. Làm việc liền có thể đạt được hắn một chút chỉ điểm. Lúc này mới tấn thăng kim đan. Đinh Dư nói. Quá quan rồi. Mộ Dung Thanh Thanh hỏi. Không có. Hắn nói để cho ta giúp hắn hỏi tiền bối một chút trong vấn đề tu luyện. Hỏi vẫn là Đại Thiên Thần Tông. Đinh Dư thở dài một tiếng nói. Đại Thiên Thần Tông cùng bọn hắn bắn Đại Bác cũng không tới. Hắn biên đều biên không ra. Hết chương.